Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 13, chuyển tiếp đột ngột. Đáng giận, Thác Bạt Bắc Xuyên con mắt có chút đỏ lên, lập tức gào thét phóng tới Tần Phong. Thế nhưng là hắn vẻn vẹn vừa di động thân thể, năm chảo Kim Long Vương cùng thao thiết thú kia hai đạo thân thể khổng lồ liền hoàn toàn chặn đường đi của hắn lại, hai đại thánh cảnh tầng 9 thần thú bốn phía công, tức khắc để Thác Bạt Bắc Xuyên đáp ứng không xuể. Cùng một thời gian, thần thú Bệ Ngạn, thần thú Bạch Trạch phân biệt thẳng hướng Thác Bạt Tiêu, Tỷ Quy Thánh giả hai đại thánh cảnh tầng 8 cao thủ. Còn lại dị thú vương giả cũng đều tự tìm đến rồi mục tiêu. Lớn như vậy Giang Sơn xã tắc đồ, trong chớp mắt liền thành rồi hơn 20 vị thánh cảnh cường giả chém giết chiến trường. Lên a, nhanh giết rồi Tần Phong, chỉ có giết rồi hắn, chúng ta mới có thể xông ra Giang Sơn xã tắc đồ. Trái phải khó mà chiếu cố, liên tục bại lui Thác Bạt Bắc Xuyên gào thét, thừa dịp chúng ta còn có thể chống đỡ, nhanh giết, giết. Nghe được Thác Bạt Bắc Xuyên mệnh lệnh, tức khắc một đạo khí tức cường hoành bóng người đều liều lĩnh phóng tới rồi Tần Phong. Đương nhiên đó là lần này Thác Bạt thị tộc đại quân bên trong tất cả cực cảnh cường giả, đi đầu ba tên cực cảnh cường giả tốc độ nhanh nhất. Đồng thời, mặt khác bốn tên cực cảnh cường giả vậy từ bên phải phát động rồi công kích. Hiển nhiên là có dự mưu, cực cảnh, cái thế giới này gần với thánh cảnh tồn tại, cho dù biến cố phát sinh quá đột ngột, bọn họ trong nháy mắt phối hợp cũng đều có thể cực kỳ ăn ý. Hừ, Tần Phong lại là cười lạnh, vung tay lên, trong nháy mắt không nói đáng sợ tia sáng ngưng tụ, hình thành từng cái một uy năng dọa người kiếm mang, mỗi một đạo ánh kiếm uy lực đều không thua gì một tên cực cảnh tầng 9 cường giả một đòn toàn lực. Siêu siêu siêu, một đạo kiếm mang cấp tốc bắn ra, tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Thoáng qua ở giữa, 7 tên cực cảnh cao thủ liền có 6 cái bị giết. Cái cuối cùng cực cảnh tầng 8 cường giả thì quả thực là nương tựa theo thực lực mạnh mẽ, miễn miễn cưỡng cưỡng cản xuống rồi một đạo kiếm mang cuối cùng. Ngay tại lúc cái này lúc, chuyến này Thác Bạt thị tộc đại quân bên trong chỉ có 3 tên cực cảnh tầng 9 cao thủ đồng thời từ phía sau công kích, đây mới là chí mạng nhất một chiêu. Thác Bạt thị tộc thế nhưng là cự hình thế lực, tông tộc bên trong cao thủ cho dù ở nhất thời điểm nguy hiểm cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy giết. Hoặc là nói ngươi giết bọn họ, ngươi liền muốn tái xuất máu ra lớn. Tần sư huynh, sư tôn, Giang Sơn xã tắc đồ một cái khác một bên, Điền Điềm, A Đông và rất nhiều người thấy cảnh này, nhao nhao kinh hãi kêu to. Ở Thác Bạt thị tộc thánh cảnh cao thủ không có bị hoàn toàn liên lụy ở trước đó, Tần Phong không cho phép bọn họ tới gần. Này lúc bọn họ khoảng cách chiến trường còn có chút khoảng cách, muốn ra tay cứu viện cũng không kịp, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà Tần Phong lại không chút nào tránh né dự định, liền đứng ở nơi đó mắt lạnh nhìn kia ba đại cao thủ công kích, cũng chưa hề đụng tới. Ba đại cao thủ, bên trong một cái nắm lấy một thanh trường đao, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Phong. Hắn sắc mặt dữ tợn, miệng bên trong giống giận, chết tương đương, gầm thét đồng thời, như là mặt trời vậy chướng mắt mà một đao liền bổ tới. Mà đồng thời một cái khác cực cảnh tầng 9 cao thủ cũng động tay rồi. Một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động mà đâm về Tần Phong. Ha ha, Tần Phong cởi mở cười lớn, trực tiếp vung tay lên, bốn đạo kiếm mang như ảnh ảo, liên tục bắn tại kia như mặt trời vậy chói mắt trường đao trên lưỡi đao. Bồng bồng bồng, ba vị trí đầu đạo kiếm mang liền để chuôi này trường đao trực tiếp bạo liệt. Cuối cùng một đạo tốc độ càng nhanh, tiếp tục bắn tại rồi cầm đao cực cảnh tầng 9 cao thủ mà đầu lâu trên. Bồng, cái này đáng thương cực cảnh cường giả, thực lực đã ở vào thánh cảnh phía dưới nhất đỉnh phong. Nhưng đầu lâu lại trực tiếp nện đất bạo liệt, vậy không có đầu lâu thân thể lập tức từ không trung rớt xuống. Linh hồn vậy lọt vào rồi hủy diệt tính gạt bỏ. Đi chết đi, ở Tần Phong giết chết cầm đao cực cảnh cao thủ cùng một thời khắc. Một cái khác cực cảnh tầng 9 cường giả khuôn mặt dữ tợn. Bỗng nhiên trường kiếm vậy đâm đến rồi Tần Phong tâm tạng. Thế nhưng là ngay tại hắn đâm về Tần Phong trong nháy mắt, Tần Phong tay như mộng ảo đồng dạng vung qua, vậy mà một phát bắt được rồi kia trường kiếm. Làm sao có thể? Kia cực cảnh cao thủ trừng lớn con mắt. Cái này giang sơn xã tắc đồ là mạnh, thế nhưng là giang sơn xã tắc đồ chủ nhân làm sao có thể tay không bắt lấy chính mình một đòn toàn lực kiếm? Hắn nhưng là cực cảnh tầng 9 đỉnh phong chiến lực a. Sau một khắc, cái này tên cực cảnh cường giả hoảng sợ xem đến, Tần Phong tay không biết lúc nào đã rút ra rồi hắn binh khí kiếm gãy, thiếu niên kiếm gãy. Trốn, cái này cực cảnh cao thủ phản ứng cũng là nhanh, trực tiếp bỏ qua chính mình bảo kiếm lui về phía sau. Kiếm gãy thiếu niên không cần binh khí đều mạnh như vậy rồi. Nếu như dùng binh khí, hắn còn thế nào đánh? Tần Phong lại là vung tay lên, kiếm gãy vạch ra to lớn ánh kiếm, rất đơn giản một kiếm liền bổ rồi ra ngoài. Ô, năng lượng kịch liệt tiếng ô ô vang lên, kiếm mang như điện, vô cùng tốc độ trong nháy mắt liền xẹt qua cái này cực cảnh tầng 9 cao thủ phần bụng. Nó toàn bộ thân thể hết thảy hai đoạn. A, lúc này cái này tên cực cảnh cao thủ mới tới kịp kêu thảm. Sau đó con mắt tùy theo ảm đạm xuống. Mà liền tại cái này lúc, một tên sau cùng cực cảnh tầng 9 cường giả rốt cục xuất hiện ở rồi Tần Phong sau lưng. Đồng thời một thanh tối dao găm hung ác đâm về phía rồi Tần Phong sau lồng ngực. Ha ha ha, ta thành công. Cái này tên cực cảnh cao thủ đắc ý cười như điên lấy. Vang danh thiên hạ kiếm gãy thiếu niên, năm thế lực lớn bao nhiêu đại năng vắt hết óc muốn giết chết cũng không thể thành công. Hôm nay lại bị hắn giết rồi. Cái này cực cảnh người tu hành hoàn toàn có thể tưởng tượng sau trận chiến này, thanh danh của hắn sẽ là bực nào cường thịnh. Vui vẻ như vậy, đột nhiên Tần Phong kia trêu tức âm thanh ở nó vang lên bên tai. Cuối cùng này đánh lén cực cảnh cao thủ thân thể chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn kia dao găm đâm đến vết thương. Chợt hoảng sợ thét lên. Làm sao có thể? Toàn lực của ta một kích. Ta sắc bén nhất dao găm đâm xuống. Vẻn vẹn chỉ là đâm vào rồi ba tấc. Hắn vừa rồi rõ ràng thừa dịp Tần Phong sự chú ý đều tập trung ở trước trên người của hai người. Thậm chí ở Tần Phong giết chết người thứ hai trong nháy mắt, hắn liền đã ra tay rồi. Tần Phong căn bản không có chút nào cơ hội tránh né. Lấy hắn cực cảnh tầng 9 đỉnh phong chiến lực, toàn lực đâm xuống. Đừng nói Tần Phong không có đột phá thánh cảnh, coi như đột phá rồi. Đẳng cấp hơi thấp thánh cảnh đại năng đối mặt hắn cái này một đâm, sợ rằng cũng phải lưu lại nửa cái mạng. Thánh cảnh trở xuống người, bị hắn như thế toàn lực một đâm vậy mà không chết. Thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính là, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, lại phát sinh rồi, giờ phút này Tần Phong thờ ơ nhìn về phía kinh ngạc bên trong mà kẻ đánh lén. Xem ra ngươi lại không vui vẻ rồi, không chỉ không vui vẻ, ngược lại rất thất vọng, không tốt. Ta căn bản giết không chết hắn. Kẻ đánh lén thẳng đến này lúc mới ý thức tới hắn cùng Tần Phong chênh lệch, quay người liền muốn trốn. Đáng tiếc sau một khắc hắn liền bước rồi trước mặt đồng bạn theo gót. Bị Tần Phong đưa xuống suối vàng. Sớm tại tiến về thông thiên luyện ngục giới trước đó, Tần Phong liền có thể cùng cực cảnh tầng 5 cường giả một trận chiến rồi. Thông thiên luyện ngục giới 7 năm. Hắn kinh lịch rồi quá nhiều, thực lực tăng lên rồi cũng quá nhiều, bây giờ vô cùng cảnh tầng 5 tu vi, thánh cảnh phía dưới tuyệt không có bất kỳ cái gì đối thủ. Thậm chí Tần Phong cảm giác mình đều đủ để cùng Điền Điềm, A Đông, Liễu Như Phi cái này thánh cảnh tầng 1 người sánh vai. Chỉ là thánh cảnh cùng cực cảnh giữa chênh lệch quá mức to lớn. Tần Phong cũng chỉ là đánh giá, không có chân chính tỉ thí nhiều. Sau một khắc, Điền Điềm, A Đông, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long bọn người mang theo vạn dư đại quân vậy giết rồi đi lên. 1 vạn đối 100 vạn, về số lượng mặc dù là tuyệt đối thế yếu, thế nhưng là Tinh Thiên Tông cái này 1 vạn người chỉ đều là quy nguyên cảnh trở lên. Mà Thác Bạt thị tộc chỉ có 100 vạn đại quân, quy nguyên cảnh trở lên chỉ có hơn 1000, 1 vạn đối 1000, lại là Tinh Thiên Tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Về phần Thác Bạt thị tộc kia chút hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh đệ tử, căn bản làm không được bất cứ chuyện gì. Thác Bạt thị tộc vì lẽ đó phái nhiều người như vậy đến, là tự cho là dựa vào Thác Bạt Bắc Xuyên chờ thánh cảnh đại năng thủ thắng về sau. Tinh Thiên Tông lại phải bốn phía trốn tránh trốn tránh. Những đại quân này vừa vặn có thể truy sát vây quét chạy tán loạn Tinh Thiên Tông đệ tử, đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ tuyệt không nghĩ đến lại là hôm nay dạng này kết quả. Giết, Tinh Thiên Tông đại quân một giết tới, lập tức như dê vào bầy hổ vậy xung phong liều chết rồi đi vào. Bây giờ Thác Bạt thị tộc chỉ có 12 tên thánh cảnh đại năng, từng cái ốp còn không mang nổi mình ốp, đã không cách nào nhúng tay phía dưới chém giết. Bọn họ tất cả đều buông tay buông chân rồi. Thác Bạt thị tộc 100 vạn đại quân lập tức đứng trước rồi tai họa ngập đầu. Vô luận là quy nguyên cảnh, vẫn là chân nguyên cảnh, hư nguyên cảnh, chỉ cần bị Tinh Thiên Tông đệ tử để mắt tới, tất nhiên bỏ mình, cho dù là cực cảnh, cũng sẽ đối mặt mấy tên cực cảnh cao thủ bốn phía công. Cuối cùng đều khó mà may mắn thoát khỏi, thê lương bi thảm, chảy xuôi huyết dịch, bạo liệt thi thể, vô tình giết chóc. Toàn bộ Giang Sơn xã tắc đồ bên trong hoàn toàn biến thành rồi Xâm La địa ngục. Đầu hàng đi, Tần Phong thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở toàn bộ Giang Sơn xã tắc đồ bên trong vang lên, các người ai cũng không trốn thoát được. Hôm nay ta cũng không muốn giết chóc 100 vạn, muốn sống, tự hành phế bỏ tu vi, trốn ở Giang Sơn xã tắc đồ đông bắc góc. Ta tuyệt không giết, không có chút nào phản kháng người. Theo lấy Tần Phong câu nói kết thúc, Tinh Thiên Tông đệ tử đều tự giác mà không còn công kích đông bắc góc vị trí rồi. Nhưng cùng với lúc, địa phương khác thì là bị công kích càng thêm mãnh liệt. Tức khác, từng cái một Thác Bạt thị tộc người đều liều lĩnh phóng tới đông bắc góc. Tần Phong ánh mắt nhíu lại, ý niệm phía dưới. Nguyên bản thông thuận không gian đột nhiên xuất hiện rồi tầng 1 không thấy được cách ngăn. Đem tất cả mưu toan hướng đông bắc góc chạy trốn người đều ngăn ở nửa nói. Nội bộ tự thành một giới Giang Sơn xã tác đồ. Ở nó khôi phục ý thức về sau, Tần Phong bắt đầu có thể tùy ý cắt chém ra từng cái một không gian đến. Trước đó vây khốn 13 cực khác thú vương người, vây khốn Ngô Thiên, đều là Tần Phong khống chế Giang Sơn xã tác đồ. Hiện tại cũng thế, muốn mạng sống trước tự phế tu vi. Nếu có người muốn lừa gạt qua, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Ta Tần Phong mặc dù không muốn giết lục 100 vạn, nhưng đối với địch nhân, nhưng cũng tuyệt không mềm tay. Tần Phong lãnh khốc thanh âm lần nữa ở toàn bộ Giang Sơn xã tác đồ bên trong vang lên. Tức khác, vô số Thác Bạt thị tộc người đều có chút tuyệt vọng rồi. Trốn không thoát, chiến không thắng, chỉ có tự phế tu vi mới có thể sống sót. Nhưng người tu hành xem tu vi như mạng, ai cam tâm tự phế tu vi? A, Thác Bạt Bắc Xuyên, đều là ngươi xúc động, hại chết ta, gào thét thảm thiết âm thanh im bặt mà dừng. Kia tên nắm lấy quạt lông, nguyên bản phong lưu phóng khoáng, tiêu sái nhẹ nhàng thánh cảnh đại năng, lúc này lại là vết thương chồng chất, bộ dáng thê thảm bị thần thú Tất Phương một chảo xuyên thấu rồi lồng ngực. Đem trái tim đều cho bắt rồi đi ra, vô số người mặt không có chút máu. Đây là một cái tín hiệu, Tinh Thiên Tông một phương có một đầu đáng sợ dị thú vương giả rảnh tay rồi. Tiếp xuống đến nó giúp những địa phương khác, liền mang ý nghĩa địa phương khác Thác Bạt thị tộc thánh cảnh đại năng sẽ nhanh chóng bị chiến bại. Chém giết, chiến cục đem chuyển tiếp đột ngột, Thác Bạt thị tất cả còn lại phía dưới thánh cảnh đại năng đều nguy hiểm rồi. Tử vong sẽ càng lúc càng nhanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN